Mỗi một chữ đều đánh vào lòng của các quan quân, bọn họ đều hiểu Dương Nguyên Khánh không hề đánh tiếng đe dọa. Việc lưu dân cướp gạo ở chợ Bắc vào tối nay rõ ràng là có người chỉ đạo, nói thẳng ra là lưu dân đã bắt đầu có người tổ chức lãnh đạo, đây chính là điểm báo trước của tạo phản. Lục tướng quân, hôm nay ngươi vốn dĩ phải tuần phòng chợ Bắc, sao lại tự tiện dẫn quân rời đi, khiến cho chợ Bắc phát sinh loạn động. Ánh mắt sắc sảo của Dương Nguyên Khánh nhìn chăm chú vơ một tên quan quân cao gầy, bắt đầu truy trách. Tên quan cao gầy đó tên là Lục Hậu Sinh Hữu Ngu Hậu Vệ Thị Xuất, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào y, mang theo sự bất mãn. Lục Hậu Sinh sợ đến mức ra mồ hôi đầy đầu, y chỉ sợ Dương Nguyên Khánh rút đao thì uy với mình, cuống quyết đứng dậy giải thích. Hồi bẩm Dương tướng quân, ty chức không dám rời khỏi chợ Bắc, chiều hôm nay ty chức nhận được kim bài lệnh của Tề Vương, lệnh cho Hữu Ngu Hậu Vệ Thị Xuất chuyển sang trấn thủ chợ Phong Đô. Ty chức tưởng rằng sẽ có quân đội khác tiếp quản chợ Bắc, ngờ đâu chợ Bắc chỉ có 300 sĩ binh đóng quân, ty chức quả thực cũng lấy làm khó hiểu. Đại sảnh lại trở nên yên tĩnh, Dương Nguyên Khánh cố ý không nói gì để đại sảnh duy trì sự im lặng cho mọi người thời gian suy xét. Thực ra khi Lục Hậu Sinh nói xong, mọi người đều đã hiểu chính là Tề Vương đang quấy phá, cố ý tạo ra một cuộc diện trống rỗng ở chợ Bắc. Nghe đâu Tề Vương và Dương Nguyên Khánh có thù oán, xem ra lời này không hề giả dối. Dương Nguyên Khánh thở dài chậm rãi nói. Suy cho cùng, Tề Vương lớn lên ở trong cung, không hiểu phòng ngự, cũng không hiểu làm sao phải xử lý nguy cơ tại kinh thành dẫn đến phát sinh thảm sát ở chợ Phong Đô. Thánh thượng đối với Tề Vương cũng không hài lòng cho lắm, vì vậy phái ta đến khống chế thế cục kinh thành. Nhưng hiện tại Tề Vương vẫn đóng giữ kinh thành, y cũng có quyền xử trí loạn cục, nên hiện giờ ta cần mọi người biểu thị thái độ, rốt cuộc là nghe theo chỉ huy của Thượng Phương Thiên Tử Kiếm, hay là tiếp tục nghe theo sự điều động của Tề Vương. Dương Nguyên Khánh đặt Thượng Phương Thiên Tử Kiếm về phía bên trái của chiếc bàn, nói với mọi người. Ai nguyện nghe chỉ huy của Thượng Phương Thiên Tử Kiếm thì đứng về bên trái. Ai nguyện tiếp tục phục tùng sự điều động của Tề Vương thì đứng nguyên tại chỗ. Mặc cho Dương Nguyên Khánh nói rất ngắn gọn, nhưng mọi người đều hiểu, e rằng lần này Tề Vương sẽ bị giáng chức, khả năng Tề Vương toi đời là cực cao. Thánh thượng bất mãn với sự kiện ở chợ Phong Đô, phái Dương Nguyên Khánh đến thu xếp tàn cục, rõ ràng không còn tín nhiệm Tề Vương nữa. Đối mặt với lựa chọn trọng đại liên quan đến tính mạng của bản thân và gia đình, đương nhiên phải theo sát ý chỉ của Thánh Thượng. Chu Trọng là người đầu tiên đến bên cạnh Thượng Phương Thiên Tử Kiếm, liền sau đó là Lục Hậu Sinh cũng đứng lên theo, mọi người đều lục đục đứng về phía Thượng Phương Thiên Tử Kiếm. Ánh mắt sắc sảo của Dương Nguyên Khánh chăm chú nhìn vẻ mặt của từng người, người cuối cùng là Tả Nội Suất tướng quân Tần Hạo, y có chút do dự. Nhưng sau cùng cũng đứng dậy đứng về phía bên trái cùng mọi người. Dương Nguyên Khánh nhìn thấu tâm tư của y, người này không hề cam tâm tình nguyện mà là bị ép buộc phải chọn Thượng Phương Thiên Tử Kiếm. Dương Nguyên Khánh âm thầm cười lạnh một tiếng, Tề Vương nắm giữ quân đội của Đông Cung Lục Xuất phủ suốt một năm, nếu trong đây không có ai trung thành với Tề Vương thì mới là chuyện lạ. Cảm tạ các vị đã ủng hộ. Nếu mọi người đã chọn tận sức theo Thượng Phương Thiên Tử Kiếm, vậy nên nguyện ý phục tùng chỉ huy của ta. Ta đã nói trước, ai dám bằng mặt không bằng lòng, kẻ nào dám kháng chỉ, tất trảm không tha. Dương Nguyên Khánh bắt đầu bố trí lại một lần nữa, lệnh cho 4.000 người của hai nhánh quân đội Hữu Ngu Hậu về cùng Hữu Nội về tuần tra các con đường ở phía Nam Lạc Thủy, 5 canh giờ sau phải bắt đầu tiếp tế cháo ổn định tâm tình của lưu dân, 106.000 người còn lại thì phòng vệ ở phía Bắc Lạc Thủy, trọng điểm là chợ Bắc. Nhất nhất đều được an bài thỏa đáng, mọi người tự nhận lệnh thi hành. Dương Nguyên Khánh cho gọi Dương Tam Lang. Hướng ánh mắt về phía bóng lưng của Tả Nội Suất tướng quân Tần Hạo. Mang theo vài huynh để theo dõi người này, chú ý nhất cử nhất động của y. Dương Thị Suất. Chu Trọng nhanh chóng bước đến. Trong chợ Bắc đã có động tĩnh, lưu dân đồng ý đàm phán. Vậy người đàm phán? Chu Trọng cười khổ nói. Họ không muốn ra mặt, yêu cầu người của chúng ta phải vào đàm phán. hơn nữa còn phải là người làm chủ. Đám người này rất thông minh. Dương Nguyên Khánh cười cười. Nếu đã thế thì ta sẽ đàm phán với họ. Chu Trọng kinh ngạc, vội vàng nói. Dương Thị Xuất, ngài là chủ tướng, không thể mạo hiểm hay là để ta đi. Dương Nguyên Khánh vỗ vỗ vai cười nói. Đây không phải là đàm phán với kẻ thù, chỉ là một đám lưu dân ô hợp. Nếu ta bị họ sát thương, chẳng phải sẽ làm trò cười cho thiên hạ ư? Yên tâm đi. Đám lưu dân này cũng đang rất e sợ, song lại không tin tưởng chúng ta. Ta đi thì có thể giải quyết vấn đề rất dễ dàng. Hắn nhận ra trong mắt Chu Trọng vẫn có chút lo lắng liền nói. Có một số chuyện chỉ có thể để ta làm chủ, quan trọng là ngươi phải thay ta phong tỏa cửa lớn của chợ Bắc để phòng có người thừa cơ cố ý châm ngòi. Chu Trọng trầm mặt gật đầu. Ty chức hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra. Dương Nguyên Khánh xoay người lên ngựa, thu xếp xong xuôi binh khí giáp trụ, liền nói với 8 tên thiết vệ của mình. Dẫn theo 300 huynh đệ theo ta vào chợ Bắc. Thoáng sau, Dương Nguyên Khánh dẫn theo 8 tên thiết vệ cùng 300 sĩ binh tinh nhuệ cưỡi ngựa tiến vào chợ Bắc. Hơn 10.000 lưu dân tụ tập trong chợ Bắc. Lúc này kho lương thực thường bình đã bị cướp sạch, mấy trăm cửa hiệu ở chợ Bắc cũng không may mắn thoát khỏi, phần lớn đều bị đập phá tan tành, may sao không phát sinh trận hỏa hoạn lớn nào. Bên trong các cửa hiệu toàn là người già và trẻ nhỏ, trên đường hầu như đều là thanh niên trai tráng, ước chừng có 3-40 ngàn người. Rất nhiều người cầm cây gỗ, gậy sắt trong tay. Khóe miệng kiêu ngạo hàm chứa địch ý nhìn chăm chú Dương Nguyên Khánh cùng thủ hạ của hắn tiến vào chợ Bắc. Sau khi tiến vào cửa lớn khoảng trăm bước, Dương Nguyên Khánh khoát tay đội quân dừng lại, hắn sẽ không mạo hiểm với tính mạng của chính mình. Người muốn đàm phán với ta ở đâu? Lúc này, một nam nhân hơn 30 tuổi chen đến chắp tay hỏi. Xin hỏi tướng quân là người phương nào? Dương Nguyên Khánh ảm đạm nói. Ta là Dương Nguyên Khánh, đã từng nghe đến chưa? Mấy ngàn người ở xung quanh kinh ngạc hô hoán, lũ lượt lui về phía sau, ánh mắt kinh hãi nhìn mũi tên trên tay của hắn, chỉ sợ hắn sẽ phóng tên xuyên thủng người của mình. Nam nhân giật mình kinh hãi, vội vàng thi lễ nói. Thì ra là Dương tướng quân, thất kính. Không cần khách khí, người đàm phán ở đâu? Ở trong nhà kho thường bình đợi tướng quân. Mời tướng quân đến gặp. Dương Nguyên Khánh bật cười ha hả rồi lập tức nghiêm mặt lại, lạnh lùng nói. Thủ lĩnh của các ngươi thật tự cao, ý tưởng mình là ai, lệnh cho y trong thời gian một nén nhang lập tức ra ngoài chợ Bắc gặp ta, bằng không ta sẽ dùng máu rửa chợ Bắc, già trẻ gái trai, không chừa một ai. Hắn xoay người bước đến cửa lớn, mấy ngàn thanh niên trai trắng xung quanh khiếp sợ uy danh. Không ai dám hắn kéo nhau chừa ra một con đường trống. Dương Nguyên Khánh vừa chạm được hơn 10 bước liền nghe thấy có người hét lớn ở phía sau. Dương tướng quân xin dừng bước. Dương Nguyên Khánh vì cương quay đầu ngựa lại, chỉ thấy 10 tên nam nhân chạy ra từ trong nhà kho thường bình. Dẫn đầu là một nam nhân uy mãnh hơn 30 tuổi, dáng người khôi ngô tướng mạo đường hoàng. Y nhanh chân bước đến trước mặt Dương Nguyên Khánh. Khom người thi lễ nói. Địch nhượng người quận Đông tham kiến Dương tướng quân. Hơn 30 người khác cũng cúi người thi lễ. Bái kiến Dương tướng quân. Dương Nguyên Khánh liếc qua địch nhượng. Người này tướng mạo bất phàm, rất có dũng lực. Khó trách về sau lại trở thành người đứng đầu ngõ cương. Ngươi chính là thủ lĩnh của 100 mấy ngàn lưu dân. Địch nhượng thi lễ, chỉ tay về vào mấy chục người ở phía sau nói với Dương Nguyên Khánh. Khoan hãy nói đến thủ lĩnh chỉ là do mọi người tín nhiệm đề cử tại hạ làm đại diện cùng đàm phán chuyện về sau với tướng quân. Dương Nguyên Khánh nhận thấy y tuy nói năng khách khí, song trên thực tế lại thừa nhận mình là thủ lĩnh, xem chừng 30 mấy người này đều là thủ lĩnh của lưu dân. Trong lòng Dương Nguyên Khánh hiểu rõ, đám lưu dân này chính là họ hàng dòng tộc cùng nhau hợp lại, mấy chục dòng tộc lại đề cử ra một đại diện được tổ chức mạnh mẽ, đã không còn ràng buộc về hậu thế với dòng tộc, trở nên khác biệt hoàn toàn với bè đảng chia năm xẻ bảy. Giết đi đám thủ lĩnh này thì lại có thủ lĩnh mới xuất hiện,

Dương Đại Lang đã giơ cao hoành đao mạnh mẽ bổ xuống, một nhát chém đứt đầu y, nhanh đến nỗi khiến thị vệ của Tề Vương cũng không kịp cứu. Dương Đại Lang giao đầu Tần Hạo cho Dương Nguyên Khánh, hắn lập tức giơ đầu y lên cao, lên giọng hô to với Tam Quân. Tả nội xuất Tần Hạo dám chống lại Thượng Phương Bảo Kiếm đã bị xử tử tại chỗ. Kẻ nào không phục tùng lệnh của Thượng Phương Bảo Kiếm đều lấy tội khi quân để xử phạt. Dương Giản tuyệt đối không ngờ Dương Nguyên Khánh lại giết Tần Hạo trước mặt mình, y tức giận đến mức toàn thân run rẩy, chỉ vào Dương Nguyên Khánh oán hận nói. Hay cho Dương Nguyên Khánh ngươi, mối thù hôm nay bổn vương sẽ ghi nhớ, có ngày ta sẽ đòi lại gấp trăm lần. Sự quyết đoán tàn nhẫn của Dương Nguyên Khánh khiến Hoàng Phủ Hủ vô cùng chấn động, y chợt ý thức được, nếu không tiêu diệt kẻ này thì Tề Vương nhất định sẽ chết trong tay của Dương Nguyên Khánh. Y chăm chú nhìn Dương Nguyên Khánh rồi xoay người lên ngựa, rời đi cùng với mấy trăm thị vệ vây quanh xe ngựa của Tề Vương. Dương Nguyên Khánh khép hờ mắt nhìn theo bóng lưng của Hoàng Phủ Hủ dần khuất xa. Dương Giản ngu xuẩn không đáng để lo, song Hoàng Phủ Hủ lại chính là một đối thủ mạnh. Hắn quay đầu lại hạ lệnh cho Hàn Thế Ngạc. Thế cuộc kinh thành dung chuyển, ta lệnh cho ngươi dẫn quân đi theo bảo vệ an toàn cho Tề Vương, không để bất kỳ ai dễ dàng tiếp cận phủ Tề Vương. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 286. Hai canh. Nửa canh giờ sau, lưu dân bắt đầu lục đục nối đuôi nhau rời khỏi chợ Bắc, người già cùng trẻ em đi ở phía trước. Phần lớn đều vác bao gạo ở sau lưng, run rẩy rời khỏi chợ Bắc dưới cái nhìn chằm chằm như hổ rình mồi của 10.000 sĩ binh. Mấy chục nha dịch huyện Lạc Dương dẫn bọn họ tiến về phía cửa đông. Dương Nguyên Khánh ngồi trên tuấn mã thượng hạng, thản nhiên nhìn từng đoàn lưu dân rời khỏi chợ Bắc, dìu già sắc trẻ mà đi về phía đông. Có điều hắn phát hiện đám lưu dân này quả thực không mang theo vật gì khác ngoại trừ lương thực. Điều này khiến hắn không khỏi bội phục uy tín của địch nhượng, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã có thể khiến cho mấy trăm ngàn lưu dân nghe theo ý kiến của y, đây không phải là chuyện mà người thường có thể làm được. Tướng quân, ngài tìm ta có việc gì sao? Dương Đại Lang tiến lên thi lễ hỏi. Dương Nguyên Khánh nghiêng người nói thầm mấy câu vào bên tai y, Dương Đại Lang gật đầu nói. Ty chức hiểu rồi. Y dẫn theo vài huyên để nhanh chóng rời đi, khuất sáng trong màn đêm u tối. Vài tên sĩ binh dẫn theo thiếu doãn Thôi Bá Túc của Kinh Triệu cùng huyện lệnh Lạc Dương Vương Thuận Chi vội vàng tiến đến. Hai người khom lưng thi lễ nói. Tham kiến Dương tướng quân. Hai vị sứ quân, muộn thế này còn tìm đến hai vị quả thực rất có lỗi. Thôi Bá Túc và Vương Thuận Chi lộ vẻ xấu hổ. Bạo loạn ở chợ Bắc vốn thuộc về trách nhiệm của họ, hiện giờ mọi việc đã được xử lý ổn thỏa thì họ mới đến đây. Luận về phẩm hàm, chức vụ hiện tại của Dương Nguyên Khánh cũng giống như Thôi Bá Túc. Nhưng thân phận của y lại là khâm sai, địa vị không hề giống nhau. Hơn nữa kinh thành không ngừng rối loạn, bọn họ đều có trách nhiệm, nếu Dương Nguyên Khánh lấy Thượng Phương Bảo Kiếm chém đầu họ thì họ cũng không thể nói gì hơn. Nghĩ đến Thượng Phương Kiếm, trong lòng bọn họ đều cảm thấy có phần thấp thỏm bất an, nghe nói Dương Nguyên Khánh vừa mới chém đầu hữu nội xuất tướng quân Tần Hạo. Thôi Bá Túc cười khổ nói. Nhà của ty chức nằm ở phía nam Lạc Thủy, mãi tới canh hai mới biết chợ Bắc có chuyện. Ty chức lại vội đến phủ Tề Vương, có người nói Tề Vương đã tới chợ Bắc rồi nên mới đến đây. Không ngờ bạo loạn đã được bình định, ty chức thật lấy làm hổ thẹn. Thôi Bá Túc mỗi câu mỗi xưng ty chức khiến Dương Nguyên Khánh có chút ngượng ngùng, hắn chỉ vào tửu quán lão Lâm Ký cười nói. Hai vị, mời đến tửu quán nói chuyện. Hắn có thể bình định bạo loạn, nhưng nếu muốn trấn an lưu dân, ổn định giá cả lương thực thì phải nhờ đến quan địa phương. Vì vậy Dương Nguyên Khánh rất khách khí, mời hai người bọn họ vào trong tửu quán. Dương Nguyên Khánh vừa ngồi xuống liền đi thẳng vào vấn đề. Hai vị sứ quân thứ cho Nguyên Khánh nói thẳng. Lần này xử lý bạo loạn của lưu dân bất lực, thậm chí có thể nói là không được việc, khiến Thánh Thượng rất tức giận. Tuy ngày ấy tạm thời không nhắc đến hai vị, song hy vọng hai vị hiểu rõ thánh thượng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Vương Thuận Chi thở dài. Chúng tôi hiểu rõ, nhưng chẳng hay tướng quân có biết chúng tôi cũng có chỗ khó xử. Ta bằng lòng lắng nghe. Thực ra không khó để xử lý chuyện của lưu dân, mấu chốt là phải trấn an bọn họ, tế trợ cơm cháo, sắp xếp chỗ ở cho họ, có như vậy bọn họ mới không náo loạn. Phải làm tốt từ khi mới bắt đầu, từ khi lưu dân mới xuất hiện thì nên bố trí ổn định cho họ ở ngoài thành. Nếu có thể làm tốt như vậy thì sẽ không hề phát sinh sự kiện ở Phong Đô, càng không có chuyện cướp lương ở chợ Bắc vào đêm nay. Dương Nguyên Khánh nghe bọn họ nói rất rõ ràng, đều nói đến điểm mấu chốt, song vì làm không được việc nên hắn lấy làm kỳ lạ hỏi. Nếu đã nghĩ đến như vậy thì tại sao lại không y thế mà làm? Điều quan trọng chính là trong tay Vương huyện lệnh không có lương thực và vật tư. Thôi Bá Túc cũng thở dài một tiếng. Huyện lệnh không có quyền mở kho lương cứu trợ thiên tai, phải chờ quyết định từ phủ Kinh Triệu, nhưng phủ Kinh Triệu lại phải chờ phê chuẩn của quan Doãn Kinh Triệu. Quan Doãn Kinh Triệu chính là Tề Vương Điện Hạ, chúng tôi đã thỉnh cầu mấy lần nhưng đều bị ngài ấy ngăn cản, không chịu phê chuẩn. Vì vậy không thể tiến hành cứu trợ thiên tai, trơ mắt nhìn bạo loạn phát sinh từng ngày mà không làm được gì. Nếu như thế mà bị trách tội cách chức, chúng tôi cũng không thể nói gì hơn. Dương Nguyên Khánh cũng đoán được chuyện này là trách nhiệm của Tề Vương Dương Giản, có điều hắn vẫn nghĩ không thông. Dương Giản rõ ràng đã biết xử trí bất lực, y lại gánh vác trách nhiệm lớn nhất, trên thực tế y cũng chịu tổn thất nhiều nhất. Mất đi sự tin cậy của Hoàng đế, từ đó cũng vụt mất cơ hội dòm ngó chiếc ghế ở Đông Cung, hậu quả thê thảm đến thế thì tại sao y lại làm vậy? Thậm chí y không cần phải làm gì, y chỉ cần giao lại quyền lực cho thủ hạ tự nhiên sẽ xử lý tốt. Cứ như thế, dù cho thánh thượng có truy cứu thì cũng có thể đùn đẩy trách nhiệm cho thủ hạ, nhưng y thà làm lớn chuyện chứ không hề làm vậy. Điều này khiến Dương Nguyên Khánh nghĩ thế nào cũng không ra. Nhưng hiện tại hắn cũng không nghĩ nhiều, quan trọng là hắn không thể dẫm lên vết xe đổ của Tề Vương. Hắn cười nói với hai người đó. Chúng ta đừng nhắc đến chuyện trước đây nữa, chỉ cần chúng ta có thể xử lý tốt chuyện về sau là được. Ta có thể thay hai vị thỉnh cầu với Thánh Thượng, chí ít nên để Thánh Thượng biết được ngọn nguồn sự việc. Hai vị sứ quân nghĩ sao? Thôi Bá Túc và Vương Thuận Chi nhìn nhau, tinh thần của hai người đều chấn động. Bọn họ hiểu rõ Thánh Thượng sẽ không xử phạt con trai của mình mà sẽ đem bọn họ ra chịu tội thay. Nếu Dương Nguyên Khánh chịu tích cực cứu tế, giải quyết vấn đề lưu dân ổn thỏa. Như vậy ít ra có thể bảo vệ danh tiếng của bọn họ, còn Thánh Thượng cũng chỉ có thể trách phạt nhẹ bọn họ mà thôi. Thôi Bá Túc và Vương Thuận Chi cùng đứng dậy thi lễ nói. Chúng tôi tình nguyện toàn lực phối hợp với tướng quân. Mời ngồi. Hai vị, mời ngồi. Dương Nguyên Khánh vội vàng cười nói mời bọn họ ngồi xuống, hắn lại hỏi tiếp. Hai vị có kiến nghị gì để xử lý vấn đề lưu dân sau này không? Thôi Bá Túc trầm ngâm một lúc rồi nói. Ta cảm thấy mấu chốt không phải là lương thực. Trước mắt ý của Thánh Thượng là cố gắng không mở kho quan để cho phú hộ trong nhân gian tham gia tế trợ lưu dân. Cách nghĩ này rất hay, song không được thực tế cho lắm. Tại sao? Bởi vì ý chỉ của Thánh Thượng là muốn các phú hộ lượng sức mà làm, không ủng hộ cũng không trách phạt, thậm chí còn để bọn họ tự nguyện tế trợ. Cứ như vậy, phần lớn phú hộ sẽ không nguyện ý đem lương thực ra cứu tế. Chúng tôi đã hỏi qua hơn 100 nhà, ai cũng nói ra cảnh khó khăn nên không thể đưa lương thực ra. Phương án này cũng không có tác dụng gì. Dương Nguyên Khánh trầm tư một lúc rồi hỏi. Đám người này số lượng là bao nhiêu, trong huyện có danh sách của không? Vương Thuận Chi vội vàng gật đầu. Có chứ, ước chừng hơn 6.000 hộ. Tốt lắm, Vương huyện lệnh giao danh sách cho ta, ta sẽ gửi thiệp mời cho họ. Ngày kia, ta sẽ mượn sân của Quốc Tử Giám tổ chức tiệc mời bọn họ. Thôi Bá Túc và Vương Thuận Chi đều kinh ngạc. Tướng quân, không thể dùng bạo lực ép buộc. Dương Nguyên Khánh vuốt cằm mỉm cười. Hai vị sứ quân nghĩ đi đâu rồi? Dương Nguyên Khánh ta là người ra dùng bạo lực hay sao? Ta sẽ thuyết phục bọn họ, lấy lý lẽ khuất phục mọi người. Hai người Thôi Bá Túc đều nghĩ bụng. Nếu ngươi không là loại người đó thì còn ai vào đây nữa? Dương Nguyên Khánh cho Địch Nhượng thời gian là 2 canh giờ, Địch Nhượng cũng biết mình sẽ gặp nguy hiểm. Tuy pháp luật không trách số đông, song việc bắt thủ lĩnh Như Y lại rất bình thường. Y chen lẫn vào đoàn người cuối cùng rời khỏi chợ Bắc. Y không dám đến nơi đặt doanh trại. Vừa ra khỏi thành, Y gấp gáp chạy dọc theo con kênh vận chuyển lương thực. Địch Nhượng không có ngựa, Y chỉ cắm đầu chạy trốn về phía đông trong màn đêm u tối. Bốn bề im lặng không một bóng người. Dưới ánh trăng chiếu rọi, những cành liễu thon dài của một cây liễu già dường như đang múa những điệu vũ mê loạn, khiến người khác cực kỳ khiếp đảm. Địch Nhượng không có tâm trạng ngắm nhìn, y chỉ nghĩ làm sao có thể thoát khỏi phạm vi khống chế của Dương Nguyên Khánh. Lúc này, một trận vó ngựa dồn dập kéo đến, y lấy làm kinh ngạc, trốn sau một gốc liễu to lớn. Đường lớn cũng không xa, chỉ cách đây có vài chục bước. Dưới ánh trăng, y chỉ thấy một đội kỵ binh phóng đến nhanh như chớp, vừa chạy vừa phóng tầm mắt về tứ phía. Chắc chắn là người đến bắt y, Địch Nhượng âm thầm kinh ngạc. Hiện giờ chỉ mới qua một canh giờ, Dương Nguyên Khánh lại lật lọng sao? Theo đường bộ xem chừng không thể trốn thoát. Ánh mắt của y dừng lại ở con kênh, y mơ hồ nghe thấy tiếng mái chèo khô nước. Dần dần, phần mui màu đen của một chiếc thuyền phẳng đáy xuất hiện trong tầm mắt của y, người chèo thuyền hình như là một ông lão. Y lại quan sát thêm một lúc, đây chỉ là một con thuyền nhỏ thông thường, không có gì khác lạ. Ông lão, xin hãy qua đây. Ông lão chậm rãi cập thuyền vào bờ. Vị tráng sĩ này gọi lão phải không? Hãy chở ta một chuyến, ta sẽ đưa lão 20 sâu tiền. Lão không cần tiền của ngươi, cho ngươi đi nhờ đường thủy dài mười mấy dặm cũng không sao mà, mời tráng sĩ lên thuyền. Địch Nhượng phi thân nhảy xuống thuyền, chưa kịp đứng vững đã thấy có hai người bước ra từ trong khoang thuyền nhìn y cười lạnh lùng, hình như có chút quen mắt. Địch Nhượng chợt nhớ ra, đây không phải là hai người ở bên cạnh Dương Nguyên Khánh khi hắn đến đàm phán hay sao? Y muốn nhảy xuống sông nhưng đã muộn rồi. Một tấm lưới lớn úp lên đỉnh đầu y, trói y lại thật chặt. Hai tay Địch Nhượng bị trói sau lưng, đôi mắt bị bịt bằng một miếng vải đen. Dương Đại Lang cùng Dương Tam Lang đẩy y vào một căn phòng. Miếng vải được tháo xuống, y lấy tay che mắt lại theo bản năng, ánh đèn sáng ngời trước mắt đâm vào khiến y không thể mở mắt ra. Y dần dần thích ứng với ánh sáng. Căn phòng nhỏ trống trải này chỉ có một chiếc bàn con, một người ngồi sau chiếc bàn ấy chính là Dương Nguyên Khánh vừa mới đàm phán với y cách đây không lâu. Là ngươi. Địch Nhượng căm tức nhìn Dương Nguyên Khánh. Đã tới thời hạn 2 canh giờ rồi sao? Không có, vẫn còn nửa canh giờ. Dương Nguyên Khánh cười nói với Dương Đại Lang. Cởi dây trói ra đi. Dương Đại Lang dùng thanh đoản đao sừng châu cắt đứt dây thừng đang trói chặt cổ tay Địch Nhượng, y nhẹ nhàng cử động cổ tay bị trói chặt đến mức tê dại vì ứ máu. Địch Nhượng lạnh lùng quan sát Dương Nguyên Khánh con người trước sau bất nhất này, lại thầm nghĩ trong lòng sẽ bắt Dương Nguyên Khánh làm con tin. Dương Nguyên Khánh mập mờ hiểu được ý của y liền cười thản nhiên. Ngươi cho rằng bản thân xứng đáng làm đối thủ của ta. Nhưng ngươi đã đáp ứng cho ta 2 canh giờ. Địch Nhượng trầm giọng nói. Ta đáp ứng bảo toàn tính mạng của ngươi trong 2 canh giờ. Hiện tại ta có giết ngươi sao? Ngươi! Địch Nhượng chợt hiểu ra mình đã bị lừa. Nguyên Khánh chỉ đáp ứng không giết y trong 2 canh giờ, không có nghĩa là trong 2 canh giờ sẽ không bắt y. Có thể nói, sau 2 canh giờ hắn có thể tùy ý giết mình. Nhưng nếu hắn muốn làm thế thì tại sao lại cởi trói cho mình? Địch Nhượng nhất thời có chút hồ đồ liền hỏi. Vậy ngươi muốn gì? Dương Nguyên Khánh khẽ mỉm cười. Ta không muốn giết ngươi, chỉ muốn làm quen với ngươi, mời ngươi uống một chén rượu kết giao bằng hữu. Nói không chừng tương lai sẽ có một ngày chúng ta lại đạt được một ký kết ngầm nào đó nhờ vào giao tình đêm nay. Dương Nguyên Khánh khoát tay. Địch huynh, mời ngồi. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 287. Tề phủ thầm lo. Tại phường Nghi Nhân ở Đông Đô, sau khi Thái tử Dương Thiệu qua đời, Dương Quảng lại càng sủng ái người con trai độc nhất của y. Dương Quảng cho tu sửa lại Tề phủ. Phủ Tề Vương tọa lạc tại phường Nghi Nhân, cách xa cung điện, rộng khoảng hơn 800 mẫu, chiếm hết một nửa diện tích phường Nghi Nhân. Chủ điện trong phủ mang khí khái nghiêm trang, lầu gác đình viện mỹ lệ phân bố dày đặc lọt thỏm giữa cảnh hoa cỏ xum xuê, rừng xanh lê vàng lại điểm tô bài trí điêu khắc, lầu son gác lùa nhất thời đẹp hơn hẳn. Thêm vào đó lại là biệt viện hồ núi, sơn tốc che chắn, hình thế tự nhiên. Trong đó có một hồ nước nhân tạo rộng khoảng 200 mẫu, trong hồ cũng có thần sơn tiên đảo. Một tòa phủ Tề Vương khí thế nguy nga là thế, trong phủ lại có mấy ngàn người đẹp xiêm y tha thước. Dân chúng kinh thành đều gọi đùa là hiển quý cung ám chỉ so sánh với hiển nhân cung, ý nói Tề Vương có hiểm nghi vượt quá giới hạn. Đã đến canh 4, dân cư xung quanh phủ Tề Vương vẫn yên tĩnh như thường lệ. Song trước Tề Vương phủ lại dày đặc bóng người, đao kiếm lạnh lẽo tàng ẩn sát khí. 2.000 sĩ binh đông cung tả vệ dưới sự lãnh đạo của Hàn Sư Ngạc vây quanh tòa phủ rộng 800 mẫu, lấy danh nghĩa là bảo vệ phủ Tề Vương. Vì tòa phủ quá lớn nên 2.000 quân không thể bao vây hoàn toàn, quân đội chủ yếu trấn thủ tại ba cửa lớn. Hơn nữa còn có đội kỵ binh tuần tra qua lại xung quanh bức tường dài miên man, nghiêm cấm người ngoài tiếp cận phủ Tề Vương. Đương nhiên, người bên trong cũng không được phép tùy tiện ra ngoài, ai ai cũng phải tiếp nhận sự kiểm tra nghiêm ngặt. Lúc này Tề Vương Dương Giản đã thức trắng một đêm, cuối cùng y đã nhận ra mình đang rơi vào tình thế nguy hiểm. Nếu không có sự cho phép âm thầm của Phụ Hoàng, Dương Nguyên Khánh tuyệt đối sẽ không dám kiêu ngạo, càng không thể vô lễ với mình như thế. Rất có thể Phụ Hoàng đã có quyết định lập Hoàng trưởng tôn. Càng nghĩ càng thấy có khả năng này, trong lòng Dương Giản trở nên sợ hãi. Thái độ giận dữ của y đối với Dương Nguyên Khánh cũng đã biến thành nỗi kinh hãi sâu thẳm khi vừa hồi phủ. Từ năm nhân thọ thứ tư thì bọn họ đã giao đấu. Lần nào y cũng bị Dương Nguyên Khánh đánh cho tối tăm mặt mũi, thậm chí vị trí ở Đông Cung mà y sắp đạt được cũng vụt mất vì Dương Nguyên Khánh. Lần này, Dương Nguyên Khánh còn ra tay thâm độc hơn, khiến hàn khí nơi lòng bàn chân của Dương Giản phút chốc dâng lên. Trong phòng, Dương Giản nằm trên một chiếc giường bằng trúc mây. Cảm giác mệt mỏi trước đây chưa từng có quấn lấy cơ thể khiến y vừa nhắm mắt thì không mở ra được nữa, song y vẫn không ngủ được. Nỗi sợ hãi trong lòng giống như một con dao đâm vào tim, khiến y căng thẳng đến mức không cách nào thở được. Hoàng Phủ Hủ ngồi cách y không xa, tựa như một thầy thuốc tâm lý chữa trị cho bệnh nhân, cẩn thận an ủi nỗi sợ trong lòng của Dương Giản. Điện hạ không nên quá sợ hãi, sự tình vẫn chưa đến bước tồi tệ nhất. Ty chức đoán chừng lần này Dương Nguyên Khánh được phái đến bình ổn bạo loạn trong kinh thành không phải là vì điện hạ đã phạm phải tội danh đại nghịch bất đạo, mà do điện hạ xử lý lưu dân không tốt khiến thánh thượng có phần bất mãn, hoặc là thánh thượng có chút thất vọng đối với điện hạ. Cho nên Phụ Hoàng quyết định phế ta. Dương Giản bất lực tiếp lời. Hoàng Phủ Hủ mỉm cười. Điện hạ chưa được lập gì thì sao có thể phế? Chẳng qua thánh thượng thất vọng nên sự kỳ vọng ngày ấy dành cho điện hạ bị thuyên giảm. Ngày ấy sẽ chuyển hướng chú ý đến Hoàng Tôn, ty chức cho rằng sự tình chỉ có như vậy mà thôi. Vậy Phụ Hoàng sẽ lập Hoàng Thái Tôn sao? Hoàng Phủ Hủ lắc đầu. Thần cho rằng ngày ấy sẽ không làm thế. Nếu không cơ đứa con út cao, có lẽ sẽ có khả năng này. Bởi vì thánh thượng chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc là điện hạ hoặc là hoàng trưởng tôn. Nhưng hiện tại lại có thêm đứa bé cao, thánh thượng lại có thêm sự lựa chọn thứ ba, có thể lập con thì lại không lập cháu, cho nên khả năng lập Hoàng Thái Tôn không cao, nhiều nhất chỉ có 5 phần. Vậy thì đã sao? Dương Giản uể oải hỏi. Có can hệ gì đến ta? Hoàng Phủ Hủ thấy Dương Giản thật sự ngu ngốc, không hề hiểu ý của mình. Y thầm thở dài, dằn lòng mà nói. Can hệ rất lớn tới điện hạ. Có sự chọn lựa giữa đứa bé cao và hoàng trưởng tôn, thánh thượng sẽ không dễ dàng quyết định người kế vị, như thế thì điện hạ vẫn còn hy vọng. Khi nãy thần cũng có nói, hiện tại thánh thượng chỉ có chút thất vọng với điện hạ lại không hề làm ra chuyện đại nghịch bất đạo. Đợi chuyện này trôi qua, điện hạ sẽ có cơ hội lấy lại sự tín nhiệm, không phải ban đầu cũng như thế sao? Dưới sự dẫn dắt của Hoàng Phủ Hủ, tinh thần của Dương Giản dần dần phấn chấn, sự tự tin cũng được củng cố, xua đi nỗi sợ cùng cảm giác lạnh lẽo trong nội tâm. Hiện tại, y thật sự rất buồn ngủ, không biết đã rơi vào giấc ngủ từ lúc nào. Hoàng Phủ Hủ thấy Dương Giản đã ngủ, biết trong lòng y đã hết lo sợ. Có điều Hoàng Phủ Hủ vẫn còn chuyện quan trọng phải nói, hiện giờ phải làm sao đây? Hoàng Phủ Hủ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng y đã hiểu được một đạo lý, thực ra Dương Nguyên Khánh chính là một quân cờ mà Thánh Thượng phái đến để thử Tề Vương. Nếu hiện tại Tề Vương oán hận muốn đọ sức cùng với Dương Nguyên Khánh thì sau cùng Tề Vương chẳng những không phải là đối thủ của Dương Nguyên Khánh, mà còn mất đi một tia hy vọng lấy lại tiền vốn, làm cho Thánh Thượng cuối cùng sẽ nhìn thấu được Tề Vương. Người có trí tuệ thực sự sẽ học được cách thừa nhận thất bại trước mắt. Phải nhận thua với Dương Nguyên Khánh, phải phóng tầm mắt ra xa hơn chứ không phải cứ một mực bám lấy Dương Nguyên Khánh, thậm chí còn phải toàn lực phối hợp với Dương Nguyên Khánh giải quyết vấn đề lưu dân, đây mới là hành động sáng suốt. Y muốn khuyên nhủ Tề Vương lần nữa, tiếc là Dương Giản đã ngủ rồi. Hoàng Phủ Hủ bất đắc dĩ đành để chuyện này qua vài ngày nữa mới nói. Thì nữ bên cạnh y gật đầu, Hoàng Phủ Hủ bèn đứng dậy rời đi trở về phòng của mình. Tại hậu hoa viên trong phủ Tề Vương rộng lớn có một tòa đạo quan vừa phải. Đây là tòa tu tiên tham đạo do Dương Giản dựng nên dành riêng cho thượng tiên Phan Đản. Lúc này trong đạo phòng thanh tịnh, tám thị nữ mà Dương Giản phái đến hầu hạ cho Phan Đản đã giúp y tẩy sạch thân thể thay thuốc đắp lên miệng vết thương. Phan Đản bị chúng phải đòn hiểm độc. Xương sườn bị đánh gãy một đoạn, mạng già này suýt nữa đã mất trong tay Dương Nguyên Khánh. Đây có thể nói là nỗi nhục lớn của Phan Đản, khiến ý hận Dương Nguyên Khánh đến thấu xương. Trong đầu y chỉ có một ý nghĩ là giết chết Dương Nguyên Khánh, nghiền xương hắn thành tro. Song y là một người xuất gia nên không có năng lực này, chỉ có thể đem kỳ vọng đặt lên người Tề Vương. Tám thị nữ cẩn thận hầu hạ y. Dù bọn họ vô cùng xinh đẹp dịu dàng, nhưng vết thương trên người cùng oán hận trong lòng khiến Phan Đản không còn hứng thú với họ, y phất tay. Các ngươi lui đi. Tám thị nữ thi lễ rồi chậm rãi rời đi, Phan Đản vẫy tay gọi đại đồ đệ của mình. Tên của y là Thanh Phong, một đạo sĩ trung niên cực kỳ thông minh, được Phan Đản tín nhiệm vô cùng. Bên cạnh đó y cũng rất giỏi võ nghệ. Là một trong hai đồ đệ không hề bị thương trong đám đồ đệ của Phan Đản. Thanh Phong quỳ gối trước mặt sư phụ. Sư phụ, người có chỉ thị gì sao? Ngươi vừa đến chỗ Tề Vương, ngày ấy vì sao lại không đến đạo trường? Hồi bẩm sư phụ, Tề Vương đang thảo luận bí mật cùng Hoàng Phủ tiên sinh ở trong thư phòng, thì vệ của y trấn thủ ngoài cửa viện không cho đồ nhi vào. Hoàng Phủ Hủ. Phan Đản vừa nghe đến cái tên này thì hận ý trong lòng đã dâng lên. Tên Hoàng Phủ Hủ này không chỉ một lần khuyên Tề Vương đừng để ý tới mình, nếu không phải y có đạo pháp cao minh thì đã sớm bị Tề Vương vứt bỏ rồi. Hoàng Phủ Hủ này là một quả núi lớn ngăn chặn trên con đường phú quý của Phan Đản. Hiện tại Tề Vương và Hoàng Phủ Hủ cùng thảo luận bí mật, ngay cả đạo trường tối nay cũng không đến dự. Mà vào giữa trưa, ngài ấy rõ ràng đã đáp ứng, lẽ nào vì lời khuyên của Hoàng Phủ Hủ mà thay đổi chủ ý? Tên Hoàng Phủ Hủ chết tiệt này vẫn muốn ném đá xuống giếng với ta sao? Phan Đản hận đến nghiến răng nghiến lợi, Thanh Phong vội vàng khuyên ý. Sư phụ, hay là nên dưỡng thương cho tốt rồi hãng tiến hành pháp sự với Tề Vương, như thế cũng không muộn đâu. Ngươi thì biết cái thá gì? Phan Đản hung hăng mắng đồ đệ một câu. Những tên đại quan quý nhân này đều là hạng người có mới nới cũ. Nếu đợi đến khi vết thương ta lành hẳn thì ngài ấy đã sớm quên mất ta, khi đó thì còn thay chúng ta báo thù được gì nữa. Phải kịp thời lung lạc lôi kéo, đừng để ngài ấy nghe theo lời gièm pha của Hoàng Phủ Hủ. Nhưng chúng ta cũng không có cách. Ai nói chúng ta không có cách nào, đợi người mà Tề Vương phái đi Ngũ Đài Sơn trở về thì không phải đã có cách rồi sao? Trong ánh mắt Phan Đản lộ vẻ đắc ý. Y có phần không yên tâm hỏi. Bên Ngũ Đài Sơn đã bố trí ổn thỏa chưa? Minh Nguyệt đã dẫn theo mười mấy sư đệ, sư thúc ít hẳn sẽ phối hợp rất tốt. Phan Đản bình tĩnh lại, con ngươi của y chợt đảo. Trong lòng đã có một diệu kế liền nói với Thanh Phong. Ngươi ré tai lại đây, ta có một kế muốn bố trí. Trước tiên, y nói thầm với đồ đệ vài câu. Thanh Phong gật đầu cất bước đi nhanh. Trời dần sáng, ngoài cửa Thượng Đông ở Lạc Dương xuất hiện một cảnh tượng hoành tráng. Trong vùng đất hoang vu rộng mênh mông ở phía đông, mắt lướt qua tầng tầng lớp lớp những lều vải trải dài không thấy điểm dừng, một đỉnh lại nối tiếp một đỉnh, ước chừng khoảng mấy chục ngàn lều vải. Mấy ngày trước thánh chỉ truyền đến, lệnh cho dựng nên một doanh trại của lưu dân ở ngoài cửa Thượng Đông. Mặc cho các quan viên kinh thành dựng lên ngàn vạn lều vải, nhưng vì tế trợ bất lực, trong lều của lưu dân lại không có lương thực khiến bọn họ không muốn lưu lại, tất cả lại lũ lượt trở vào trong thành. Mà đêm qua, một trăm mấy chục ngàn lưu dân tham gia cướp bóc kho thường bình ở chợ Bắc bị cưỡng ép ở trong lều. Trong tay họ đã có mấy triệu cân lương thực nên không hề nóng lòng quay lại kinh thành. Trời vẫn chưa sáng hẳn, hơn 105 ngàn quân Đông Cung lại bắt đầu xua đuổi một trăm mấy chục ngàn lưu dân khác tụ tập phía Nam Lạc Thủy. Khi xua đuổi cũng đồng thời hứa hẹn sẽ giao lương thực cho bọn họ. Các sĩ binh bắt đầu hành động từ canh năm. Từng đoàn lưu dân diều già dắt trẻ bị đám sĩ binh hung ác xua đuổi ra ngoài thành, tiếng khóc vang trời. Thanh niên trai tráng nếu dám kháng cự sẽ bị quất đánh bằng gậy gộc, roi ra. Nếu kháng cự mạnh hơn thì sẽ bị bắt lại, mất đi tính mạng. Nhưng bên cạnh đó cũng có chỗ khiến lưu dân cảm thấy an ủi. Bên ngoài cửa thành Thượng Đông đã dựng lên mấy chục lều tiếp cháo. Mỗi một nạn dân, bất kể già trẻ trai gái đều được hai cái bánh bao, một chén cháo đặc. Điều khiến bọn họ bất ngờ hơn là mỗi lưu dân đều được lãnh một tấm da dê, dù cho da dê có thô ráp cũ kỹ, song vẫn có thể giữ ấm cho họ khi đêm về. Đây chính là 200 ngàn tấm da dê cũ mà Dương Nguyên Khánh lãnh từ Tả Tàng tạm thời chỉ phát cho lưu dân ở phía Nam Lạc Thủy. Hắn tính toán rất chu đáo, một trăm mấy chục ngàn lưu dân ra khỏi chợ Bắc, hầu như ai cũng có 50-60 cân lương thực. Còn lưu dân ở phía Nam lại không có gì nên phát cho mỗi người một tấm da dê để trấn an. Đang chịu đựng sự xua đuổi hung ác của sĩ binh lại được kịp thời trấn an khiến tâm tình của lưu dân được xoa dịu. Bọn họ đều phục tùng chỉ dẫn của quan phủ mà tiến về nơi doanh trại dành cho lưu dân để cư ngụ. Sắc trời đã sáng hẳn, Dương Nguyên Khánh dẫn theo hơn 100 kỵ binh thị sát bên ngoài doanh trại lưu dân. Hắn cũng thức trắng đêm nhưng tinh thần vẫn phấn chấn như thường quan sát đám người hỗn loạn trong doanh trại lưu dân. Bọn nha dịch đang bận rộn sắp xếp từng chỗ ở cho mỗi dòng họ, nội tâm của Dương Nguyên Khánh cũng dần dần thư thái hơn. Hỗn loạn từ lúc đầu là khó tránh khỏi, chỉ cần quan phủ bố trí đắc lực thì bọn họ sẽ nhanh chóng ổn định. Sự sắp xếp cụ thể của lưu dân hiển nhiên đã có trưởng lão trong dòng tộc của bọn họ cân nhắc, không cần quan phủ phải lao tâm. Điều này khiến cho bọn họ tiết kiệm được rất nhiều công sức. Tướng quân ngài xem, bên đó có một đội xe bò. Dương Nguyên Khánh quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hơn 10 chiếc xe bò xuất hiện ở cửa thành, trên xe chất đầy các bao lương thực, chậm rãi tiến về hướng này. Dẫn đầu đoàn xe là một chiếc xe ngựa gọn nhẹ, Dương Nguyên Khánh đột nhiên có cảm giác quen mắt khi nhìn theo chiếc xe ngựa này. Thiên Hạ Kiêu Hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 288. Mẫn thu cứu tế thiên tai. Xe ngựa càng lúc càng tới gần, tim Dương Nguyên Khánh cũng đập loạn xạ lên, hắn đã nhận ra chiếc xe ngựa này. Dương Nguyên Khánh thúc ngựa chạy tới cỗ xe ngựa, lúc tới gần chiếc rèm được kéo ra lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, trên mặt còn có chút ngượng ngùng nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập sự vui mừng. Dương Nguyên Khánh cũng nhanh chóng giữ dây cương lại, họ đã cách biệt một năm rưỡi, tuy rằng có hồng nhạn truyền thư nhưng mà không gặp mặt. Trong lòng hắn vẫn có cảm giác không nói được bằng lời, cảm giác trống trải, xa lạ xen kẽ với căng thẳng, mặc dù khuôn mặt xinh đẹp thanh tú giống như ánh tuyết lúc bình minh này sẽ khiến cho bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy đều si mê. Hắn cũng rất si mê nàng nhưng hắn cứ có cảm giác là thiếu một cái gì đó khắc cốt ghi tâm, chính hắn cũng không biết là cái gì. Dương Nguyên Khánh chậm rãi thúc ngựa tiến lên khẽ cười nói. Sao nàng lại tới đây? Nỗi nhớ trong lòng Bùi Mẫn Thu tựa như trăng tròn, hằng đêm mang đầy nỗi nhớ. Trong trái tim nàng nỗi nhớ này không biết có bao nhiêu lần tựa trăng tròn lại có bao nhiêu lần tựa trăng khuyết. Cuối cùng tình lang của nàng cũng về bên cạnh nàng, lúc này nàng không để ý tới sự ngượng ngùng trong lòng nữa, xa cách từ lâu mới gặp lại khiến mắt của nàng hơi đỏ, nàng không biết phải nói cái gì. Nguyên Khánh, huyên quay về khi nào vậy? Âm thanh của nàng nhẹ như nước nhưng lại có chút nghẹn ngào, quay đầu sang hướng khác không để cho Dương Nguyên Khánh nhìn thấy nước mắt đang trào ra. Dương Nguyên Khánh đã nhận ra trong đáy lòng Bùi Mẫn Thu đang xúc động, hắn đột nhiên cảm nhận được nỗi nhớ của một thiếu nữ đối với hắn. Cô nương tương lai trở thành vợ của hắn này, hắn không nên đối với nàng ấy lạnh nhạt như vậy. Lúc này trong lòng Dương Nguyên Khánh cũng cảm thấy hơi áy náy. Ta về từ trưa hôm qua, định đi thăm nàng nhưng bận quá, thực sự không có thời gian. Nụ cười của Dương Nguyên Khánh cũng dịu dàng hẳn lên, một đêm không ngủ mệt nhọc khi nhìn thấy nàng tất cả mọi nhọc nhằn đều tan biến. Ta cũng nghe nói về việc chợ Bắc, ta nghĩ hơn u y, nơ, hơ cơ, hơn a cơ, cũng cả đêm không được ngủ. Mẫn Thu lấy từ trong xe ngựa ra một hộp đựng cơm, nàng sờ sờ liền cười nói. Đây là bánh sáng sớm ta nướng cho huyên, vẫn còn nóng, huyên mau ăn đi. Sự quan tâm chu đáo của Mẫn Thu giống như một dòng nước chảy vào lòng Dương Nguyên Khánh. Hắn nhận lấy hộp bánh và mở ra bên trong ship 3T, A, mơ, bơ, A, màu vàng ấm ánh, mùi cháy xém của thịt thơm phức tỏa ra khiến người ta mê mẩn. Trong bụng thì đói khiến Dương Nguyên Khánh khó có thể chống lại sự hấp dẫn này, hắn cúi đầu xuống đánh một lèo 3T, A, mơ, bơ, A trong hộp sạch trơn. Rồi ngại ngùng lấy tay lau khóe miệng đầy mỡ. Bùi Mẫn Thu thấy Dương Nguyên Khánh ăn một cách ngon lành trong lòng vô cùng vui mừng, lại nhìn lấy hắn lau miệng chẳng ra làm sao, không khỏi che miệng cười rồi đưa khăn tay của mình cho hắn. Dùng cái này đi. Chiếc khăn tay bằng lụa trắng nõn, Dương Nguyên Khánh không nỡ lau miệng liền tiện tay đút vào trong ngực áo, nhanh chóng lấy tay áo mau hết vết dầu mỡ trên miệng, tự mình cũng không nhịn nổi cười phì ra. Mẫn Thu thấy hắn lấy khăn tay của mình cất vào trong ngực áo, khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên, trong lòng lại trào dâng sự ngọt ngào. Nàng lại lấy ra một bầu rượu rồi đưa cho hắn, hé miệng cười nói. Đây là rượu nho đại lợi rất khó mua, muội đã phải đi mấy quán rượu mới mua được. Đa tạ. Dương Nguyên Khánh cười nhận lấy bầu rượu rồi ngửa đầu uống một ngụm to, cái cảm giác cơm no rượu say làm hắn thấy trong lòng vui sướng khó tả. Lúc này hai tiểu nha hoàn từ xe ngựa xuống, trong tay mỗi người còn mang theo 5-6 bầu rượu nữa. Dương Nguyên Khánh sửng sốt, hắn hiểu ra rằng vẫn là Bùi Mẫn Thu suy nghĩ thấu đáo. Hắn quay lại vẫy tay với Dương Đại Lang, Dương Đại Lang thúc ngựa tới, Dương Nguyên Khánh giao cho y mười mấy bầu rượu để cho các huynh đệ truyền nhau uống cho ấm bụng. Dương Đại Lang nhận lấy rượu rồi quay sang Bùi Mẫn Thu thi lễ. Đa tạ chủ mẫu. Bùi Mẫn Thu nghe y gọi là chủ mẫu mặt lại càng đỏ hơn, ngượng ngùng nói. Đây chỉ là chút thành ý của ta. Dương Đại Lang vô cùng mừng rỡ. Nhận lấy rượu rồi chạy tới phía mọi người, y nói nhỏ với mọi người vài câu, hơn trăm binh sĩ đều hướng tới chiếc xe ngựa hô lớn. Đa tạ chủ mẫu. Bùi Mẫn Thu lại càng ngại kéo ngay tấm rèm lại, Dương Nguyên Khánh thì cười ha hả nói. Bọn nhóc này đúng thật là. Tâm trạng hắn rất tốt, lại nhìn cả đoàn xe bò chở đầy lương thực rồi lại ngẩn người ra. Hắn phát hiện quản gia của Bùi phủ đã sớm xuất hiện trong đội ngũ. Hắn tưởng rằng đây là lương thực do Bùi phủ đưa tới. Nhưng thấy không đúng, mỗi chiếc xe bò đều cắm một chiếc cờ hình tam giác màu vàng, trên cờ còn viết chữ Dương, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Dương Nguyên Khánh lại nhìn sang Bùi Mẫn Thu. Bùi Mẫn Thu lúc này mới thoát ra khỏi sự ngượng ngùng, rồi lại kéo tấm rèm ra, nàng phát hiện Dương Nguyên Khánh đã chú ý tới những chiếc cờ liền thản nhiên cười nói. Nguyên Khánh, đây thực ra là lương thực của huynh, không có liên quan gì tới nhà muội cả. Lương thực của ta sao? Dương Nguyên Khánh càng hồ đồ. Huynh quên trang viên của huynh rồi sao? Dương Nguyên Khánh lúc này mới vỗ tay lên trán, hắn nghĩ ra rồi, mùa thu năm trước hắn có viết cho Bùi Mẫn Thu một bức thư, nhờ nàng ấy khi nào có thời gian thì tới trang viên thăm qua một chút, như thế này xem ra nàng có tới. Đây là lương thực ở trang viên của ta sao? Dạ. Bùi Mẫn Thu gật gật đầu cười nói. Muội thấy tồn lương rất nhiều, chừng mấy vạn thạch, vừa lúc gặp thiên tai nên y đã quyết giúp huynh. Nhờ người nhà vận chuyển giúp một ít lương thực về rồi lấy danh nghĩa của huynh cứu trợ thiên tai. Nói tới đây Bùi Mẫn Thu lại chần chừ hỏi lại. Nguyên Khánh, huynh. Huynh không trách muội nhiều chuyện chứ? Dương Nguyên Khánh trong lòng cảm động thở dài một tiếng. Sao ta có thể trách nàng nhiều chuyện chứ? Những chuyện ta không nghĩ được nàng đã nghĩ giúp ta rồi, cứu tế nạn dân, đây là chuyện tốt mà. Hắn vỗ vỗ vào bao lương lại hỏi. Tổng cộng có bao nhiêu lương thực vậy? Bùi Mẫn Thu ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Tổng cộng có 3.000 thạch lương thực, ở huyện Yên Sư đã phát 2.000 thạch cho lưu dân phụ nữ và trẻ em, rồi chuyển về 1.000 thạch. Từ 5 ngày trước lại bắt đầu phát cháo hỗ trợ thiên tai đã tiêu hao đi mất 500 thạch, ở đây còn 300 thạch, trong kho của Bùi gia còn khoảng 200 thạch. Mấy vạn thạch tồn lương, điều này làm cho Dương Nguyên Khánh bắt đầu có chút dự liệu, trong lòng hắn thầm nghĩ, bây giờ giá lương thực đang tăng cao quả là một cơ hội. Một phần dùng để cứu tế, một phần có thể bán để bình ổn lại giá lương thực, có thể nói danh lời song thu, cớ sao lại không làm. Nghĩ vậy Dương Nguyên Khánh gọi Dương Tứ Lang và Dương Ngũ Lang tới rồi nói với hai người bọn họ. Có một việc hơi rắc rối một chút, phải vất vả tới hai vị rồi. Công tử cứ nói. Ta có một trang viên lớn ở gần huyện Yên Sư, hai người các ngươi dẫn theo mấy huynh để đi thuê một đội tàu, mau chóng chuyển số lương thực ở trang viên tới kinh thành, có thể chuyển được bao nhiêu thì chuyển. Công tử cứ yên tâm, chúng tôi sẽ nhanh chóng làm tốt việc này. Dương Nguyên Khánh lại đưa cho chúng một số vật chứng, hai người thi lễ rồi thúc ngựa vội đi. Bùi Mẫn Thu đội lên một chiếc mũ rồi xuống xe ngựa, cưới lên một con ngựa rồi chậm rãi đi cùng Dương Nguyên Khánh. Mặc dù theo phong tục lúc đó, nam nữ sau khi đính hôn thông thường không được gặp mặt, phải sau khi đồng phòng mới có thể gặp nhau, nhưng cũng không hẳn là tuyệt đối. Đặc biệt là những hộ nghèo, con rể phải thường xuyên tới nhà cha vợ tương lai để giúp đỡ, lúc này sẽ phải gặp gỡ với vợ sắp cưới, thông thường người dân cũng không chú ý nhiều tới tục lệ này. Bùi gia mặc dù gia quy nghiêm khắc nhưng cũng có thể nói tình, Dương Nguyên Khánh bao lâu mới về kinh thành một lần, nên cho họ gặp mặt nhau. Cũng chính vì như vậy nên Bùi gia mới khoan dung với Bùi Mẫn Thu, không ngăn cản nàng gặp mặt Dương Nguyên Khánh. Hai người đi cùng nhau lâu nên cảm giác căng thẳng lúc đầu cũng dần biến mất, tuy rằng vẫn chưa nói tới việc kết hôn nhưng hai người cũng tự nói về cuộc sống của mình hơn một năm qua. Nguyên Khánh, muội nghe bà nội nói huynh đã không ở quận Ngũ Nguyên nữa, lần này về Đông Cung nhậm chức, sau này sẽ ở lại kinh thành chứ? Dương Nguyên Khánh lắc đầu thở dài. Lòng hoàng đế khó lường, lần này chỉ là nhận nhiệm vụ tạm thời thôi. Sau này sẽ cho ta đi đâu, ta thật sự cũng không biết. Dừng một lát Dương Nguyên Khánh lại nói. Nghe nói lực chú ý của triều đình đã chuyển tới Tây Vực, nói không chừng sẽ cho ta tham gia vào chiến tranh Tây Vực. Dương Nguyên Khánh quay đầu nhìn sang Bùi Mẫn Thu, nàng đội chiếc mũ có vành lưới che khuất đi khuôn mặt và mặc một chiếc quần trắng rộng. Trong làn gió nhẹ phong độ tư thái của nàng thật nổi bật, Năm nay Bùi Mẫn Thu đã 16 tuổi, không hề yếu ớt như lúc trước, trông nàng thon thả mà không mất đi chất nữ tính. Bùi Mẫn Thu phát hiện Dương Nguyên Khánh đang nhìn trộm nàng, nơ a, nơ gơ o y, xấu hổ cúi đầu xuống nói nhỏ. Nguyên Khánh, lần này huyên sẽ ở lại kinh bao lâu? Đây là sự kín đáo của phụ nữ, thực ra nàng đang muốn hỏi tình lang là khi nào sẽ cưới nàng làm vợ. Chắc sẽ ở lại một thời gian, hai ngày hôm nay ta có chút rảnh rỗi, ta muốn qua thăm hỏi lệnh tôn, lệnh đường, họ thích cái gì vậy? Ta muốn nói là mua chút quà gì đó. Bùi Mẫn Thu nghĩ ngẫm một lát rồi cười nói. Thật ra thì không sao đâu, chỉ cần là đồ huyên tặng họ đều thích. Cũng không cần quá đắt, Bùi gia không cần đồ vật này nọ mà chỉ cần tấm lòng là được. Tốt nhất là tặng những gì họ thích, ta thấy sẽ càng có ý nghĩa hơn, nàng thử nói xem. Vậy được rồi. Bùi Mẫn Thu chỉ còn bất đắc dĩ cười nói. Cha muội thích đọc sách viết chữ, huyên có thể tặng một bộ văn phòng tứ bảo cho ông, còn mẹ muội huyên có thể tặng bà một tấm vải lụa, bà thích màu tím. Nguyên Khánh còn bà nội muội cũng tặng một tấm vải lụa kèm hoa văn phú quý, những thứ đó là đủ rồi. Vậy còn nàng? Nàng thích cái gì? Dương Nguyên Khánh khẽ cười nói. Bùi Mẫn Thu cúi đầu xuống nói nhỏ. Nguyên Khánh, ngày mai là sinh nhật muội. Dương Nguyên Khánh ngạc nhiên, hóa ra ngày mai là sinh nhật 16 tuổi của Mẫn Thu, nếu Mẫn Thu không nói hắn căn bản không thể biết được, hắn gãi đầu cười nói. Vậy tối mai ta mời nàng ăn cơm, chúc mừng sinh nhật nàng. Bùi Mẫn Thu lườm hắn một cái rồi cắn môi nói. Huyên thực sự không hiểu ý của người ta à? Dương Nguyên Khánh thực sự không đoán được ý của nàng, chỉ có thể cười khổ nói. Cả đêm hôm qua ta không được ngủ, trong đầu bây giờ chỉ là một đống hỗn độn, ngu xuẩn hơn cả đầu lợn nữa, nàng nói cho ta biết đi. Bùi Mẫn Thu không nhịn được phì cười cơ, hơ, dơ, miệng nói nhỏ. Ý của muội là ngày mai huyên tới thăm cha mẹ muội rồi buổi tối tiện thể mừng sinh nhật muội luôn. Dương Nguyên Khánh cảm thấy mình thực sự ngu ngốc, ngày mai là sinh nhật của Mẫn Thu. Cha mẹ nàng đương nhiên sẽ mừng sinh nhật cho nàng, vậy mà ta còn mời nàng ra ngoài ăn nữa. Hắn vỗ vỗ vào trán mình cười nói. Đầu óc ta càng ngày càng không hiểu tình người rồi, vậy được, chiều mau ta sẽ tới thăm cha mẹ nàng rồi chúc mừng sinh nhật nàng luôn. Bùi Mẫn Thu chỉ sợ hắn có việc không tới được, thấy hắn nói vậy trong lòng rất vui mừng liền cười nói. Vậy quyết định như thế nhé, không được nuốt lời đâu. Nhất định. Dương Nguyên Khánh lấy trong người ra một miếng hàn ngọc bắc cực, nhẹ nhàng cầm tay nàng đặt giữa lòng bàn tay và nói. Cái này tặng cho nàng coi như là quà sinh nhật. Tay của Bùi Mẫn Thu bị hắn nắm chặt làm nàng vô cùng xấu hổ rồi quay mặt đi không dám nhìn hắn, nhưng quà mà Dương Nguyên Khánh tặng thì nàng lại nắm chặt trong lòng bàn tay. Lúc này từ xa truyền tới tiếng la của Dương Đại Lang. Tướng quân, có người tìm ngài, có việc gấp. Dương Nguyên Khánh quay đầu lại thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang đứng cạnh bên đường vẻ mặt rất lo lắng, nhìn ra thì chính là Vân Đình Hưng. Thì ra là y đã quay về. Dương Nguyên Khánh quay sang nói với Bùi Mẫn Thu. Ta có việc, nàng về phủ trước đi, ngày mai ta sẽ tới gặp nàng. Dạ. Bùi Mẫn Thu rất vui mừng lại dặn dò hắn một lần nữa. Huyên nhất định phải tới đấy, đây là sinh nhật 16 tuổi của muội. Ta nhất định sẽ tới. Dương Nguyên Khánh hơi gật gật đầu. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 289. Không dây vào tiểu nhân. Dương Nguyên Khánh nhìn theo Bùi Mẫn Thu thúc ngựa đi xa, lúc này mới quay đầu ngựa đi tới trước mặt Vân Đình Hưng cười nói. Vân tiên sinh sao trở lại nhanh như vậy? Ai ra? Trong lòng có chuyện nên thúc ngựa mau trở về. Ngươi không phải đi Ngũ Đài Sơn mời cao nhân ư, vậy mời được rồi sao? Vân Đình Hưng cười khổ nói. Tướng quân đừng nói đến chuyện Ngũ Đài Sơn nữa, nghe đến mà cảm thấy kỳ lạ. Dương Nguyên Khánh cười hỏi. Kỳ lạ thế nào, nói ra ta xem. Ông Phan Thượng Tiên kia đề cử sư đệ của ông ta, nói là sư đệ của ông ta đạo thuật cao minh sắp thoát xác quy tiên. Tề Vương bèn cảm động, lệnh cho ta đi mời, kết quả đi tới Ngũ Đại Sơn mới biết Phan Thượng Tiên ở Thượng Thanh Cung 10 ngày trước đã thoát xác quy tiên rồi. Nói là đến cùng cái đêm mà sấm sét đầy trời, tác động qua lại của thiên nhân, các đệ tử của Thượng Thanh Cung đều nghe thấy một tiếng nổ lớn trong cung, mùi hương tỏa ra, một vầng sáng lóe lên. Sáng sớm hôm sau các đệ tử của Thượng Thanh Cung đi tới chỗ cửa đóng rồi mở cửa đá ra thì chỉ nhìn thấy trong động đá có một bộ quần áo, không thấy bóng người đâu cả. Dương Nguyên Khánh nghe cảm thấy vô lý lại hỏi. Thực sự có việc như thế sao? Lúc đó có mấy trăm đệ tử đều nhìn thấy, Sơn Dân cũng nói bọn họ chính mắt nhìn thấy một vệt sáng bay từ Thượng Thanh Cung thẳng lên trên, ta nghi ngờ là tia sét. Nhưng Sơn Dân lại sống chết nói là không phải mà là một vệt sáng gì thường. Vẻ mặt của Vân Đình Hưng cũng trầm lại nói. Nếu chỉ một hai người nói thôi ta cũng không tin, nhưng mấy trăm người đều nói vậy ta cũng hơi tin, có thể có việc thoát xác quy tiên chăng? Dương Nguyên Khánh cười cười nói. Phan Lão Nhị thăng thiên, vậy Tề Vương của các ngươi chẳng phải càng tin tưởng Phan Lão Đại sao? Quả thật là như vậy. Vốn dĩ Tề Vương đã được Hoàng Phủ Hủ khuyên nhủ nên đối với Phan Yêu Đạo có chút mờ nhạt hơn. Nhưng chuyện này xảy ra Tề Vương lại sung bái Phan Yêu Đạo giống như thần tiên, thậm chí còn hơn cả trước kia nhiều. Dương Nguyên Khánh cũng đã rõ hơn một chút, tên Phan Đản này quả thật cũng có chút thủ đoạn, tự mình không thăng tiên lại khiến sư đệ cũng thăng tiên. Sư đệ đã thăng tiên rồi, vậy tên sư huynh này cách ngày thăng tiên còn xa không? Việc lấy tà thuyết mê hoặc người khác này không thể làm nên chuyện lớn được, rõ ràng là thành sự không đủ, bại sự có thừa mà. Xem ra việc mình hôm qua không giết chết người này quả là quyết định sáng suốt. Vân Đình Hưng lại không có hứng thú với việc của Phan Yêu Đạo, y quan tâm hơn tới tiền đồ của mình, y tới tìm Dương Nguyên Khánh là có chính sự. Nghĩ tới bí mật của Tề Vương bị mình nắm trong tay, Vân Đình Hưng liền không kìm nổi kích động nói. Tướng quân, tình báo tư quân ta làm được rồi. Xuyệt. Dương Nguyên Khánh xuyệt dài một tiếng rồi nhìn hai bên, bọn họ đang ở ngoài đường người đi lại rất đông, nói chuyện không tiện. Ngươi đi theo ta. Dương Nguyên Khánh dẫn theo Vân Đình Hưng tới một chỗ đất trống. Bốn phía vắng vẻ không một bóng người, mười mấy tay thuộc hạ đứng canh gác cho họ. Ngươi nói tình hình của tư quân đi. Tướng quân, Tề Vương tổng cộng nuôi 5.000 tư quân chia làm 5 nhánh, đóng quân riêng biệt tại 5 trang viên của Tề Vương, trong đó quận Thái Nguyên 2 nhánh, Trường An 1 nhánh, Tương Thành 1 nhánh, Lạc Dương 1 nhánh. Dương Nguyên Khánh nhíu mày. Một nhánh ở Lạc Dương là ở chỗ nào? Nhánh Lạc Dương là ở huyện Y Khuyết. Lúc này Dương Nguyên Khánh mới hiểu rõ, chẳng trách Hoàng Phủ Hủ phải làm huyện lệnh huyện Y Khuyết. Thì ra là huyện Y Khuyết có chứa chấp tư quân của Tề Vương. Những việc này là ai nói với ngươi? Một tên nội thị của Tề Vương, tên này cực tham lam ăn hối lộ, y biết không ít nội tình đâu. Ta phải bỏ ra 300 sâu tiền mới mua được tình báo này từ y, nếu tướng quân muốn gặp y, ta có thể giới thiệu. Dương Nguyên Khánh trầm ngâm một lát. Hắn đã sớm muốn mua được một gã biết rõ tình hình trong phủ Tề Vương rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội hoặc là vẫn chưa có người thích hợp. Vân Đình Hưng nói tới tên nội thị này quả đúng là một cơ hội, có thể gặp mặt người này trước xem thế nào. Được, ngươi sắp xếp cho ta đi, nếu được tối nay ta sẽ đi gặp người này. Vân Đình Hưng ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Được, tối nay ta sẽ dẫn y tới gặp tướng quân. Trong đạo quan hậu viện Tề Vương phủ, Tề Vương Dương Giản đang quỳ trong viện thỉnh tội. Đệ tử ngu muội không biết tiên dung, mong thượng tiên thứ tội. Dương Giản là vì chuyện Phan Đản bị Dương Nguyên Khánh đả thương nên sinh lòng nghi ngờ đạo thuật của ông, lại cộng thêm sự khuyên nhủ của Hoàng Phủ Thủ nên ý càng lạnh nhạt với Phan Đản. Không ngờ Vân Đình Hưng lại mang về một tin tức là sư đệ của Phan Đản thoát xác quy tiên, ý mới ý thức được mình hơi nông cạn. Phan Đản lúc trước có nói với mình đạo thuật mà ông ta học không phải là vật lộn đỏ sức mà là huyền bí thiên địa khuy tiên hàng nghìn năm trong dân gian. Một khi y giác ngộ thì có thể thoát xác quy tiên, bản thân mình không ngờ lại vì việc ông ta bị Dương Nguyên Khánh đả thương liền nghi ngờ sự tu hành của ông ta, lẽ nào thượng tiên cũng phải cung mã thành thảo mới gọi là thượng thiên sao? Vừa cảm thấy tỉnh ngủ, Dương Giản đối với việc Bắc thì hôm qua đã mờ nhạt. Lúc này y nghĩ nhiều hơn tới việc làm thế nào để đạt được vị trí ở Đông Cung thông qua đạo thuật. Y thờ phụng Phan Đản đã hơn một năm rồi, không nghi ngờ gì những lời ông ta nói. Lúc này, đồ đệ của Phan Đản là Thanh Phong bước nhanh ra đỡ Tề Vương Dương Giản đứng dậy, dịu dàng nói. Điện hạ không cần tự trách mình. Sư phụ là người tu đạo, trời sinh thanh bạch, không nhớ oán thù, điện hạ mời đi theo thần. Dương Giản yên lặng gật đầu đi theo Thanh Phong vào trong đại pháp, lại mơ hồ nghe thấy Phan Thượng Tiên lẩm bẩm nói một mình. Vĩnh gia nhị niên, xảy ra nạn sơn tặc, Thượng Thanh Cung bị hủy, đệ tử bị sơn tặc đánh trọng thương, một số gần chết, ta thấy xót xa, đệ tử lại cười nói, không trải qua 72 kiếp nạn sao có thể thành chính quả được chứ? Sư đệ của ta đã đắc đạo mà ta lại vì chuyện hôm qua mà phẫn nộ, đáng tiếc. Nực cười. Dương Giản nghe rất rõ ràng, y không khỏi càng kính nể. Vĩnh gia nhị niên đó 300 năm trước, thượng tiên hôm qua bị Dương Nguyên Khánh đánh, ông không những không buồn bực mà lấy đó làm tu hành. Mức độ tu vi này bản thân mình vĩnh viễn không thể làm được. Dương Giản đi vào trong cúi đầu bái. Đệ tử ngu muội. Không biết sự tinh diệu của thượng tiên, thờ ơ với thượng tiên, mong thượng tiên thứ tội. Phan Đản mở hờ mắt khẽ cười. Điện hạ là một phàm trần, sao có thể biết được sự tinh diệu của đạo gia đây, ta không để ý đâu. Nhưng ấm đường của điện hạ mờ ám, tinh thần yếu ớt, gần đây mọi việc lại không thuận, ta khuyên điện hạ nên vào đạo điện nhiều hơn để cầu sự che chở. Lời của Phan Đản nói trung tâm tư của Dương Giản, y không kìm nổi rơi lệ nói. Phụ hoàng cắt đứt con đường Đông Cung của ta, tiểu nhân hung hăng ngang ngược đoạt quân quyền của ta, nhục vương miện của ta, đệ tử trong lòng lo lắng cầu thượng tiên giải ưu. Phan Đản đi từng bước tới dẫn Dương Giản vào trong, ông ta thấy Dương Giản đã rất tin tưởng mình và không nghi ngờ gì nữa, len biết thời cơ đã tới, thở dài một tiếng. Năm ngoái ta đã nói với điện hạ, ngũ hành của điện hạ thuộc, một, lại họ Dương, một, tính càng nặng phải lấy kim, phá, điện hạ còn nhớ không? Dương Giản gật gật đầu. Đệ tử nhớ rõ, vì vậy còn thay 5.000 tử sĩ gia tăng vũ khí để tăng kim khí, lẽ nào vẫn chưa đủ sao? Điện hạ là long tử, một, tính nặng sao có thể so sánh với người khác được? Ngày xưa Tần Hoàng lấy thiên tử tôn sư, nghe thấy Kim Lăng có long khí liền phái 100.000 binh giáp đi khai quật Kim Lăng làm đoạn long mạch. Điện hạ là con của thiên tử lại sao có thể so sánh chứ? Đệ tử ngu muội, mong thương tiên chỉ bảo, chỉ ra một đường sáng, đệ tử nhất định sẽ tu điện tử, giúp thượng tiên tu hành. Phan Đản cũng không đơn giản là có một hai điện tử. Nhưng bất luận là ông ta cần gì thì cách đầu tiên ông ta cần là phải khống chế được Dương Giản, nắm chặt y trong lòng bàn tay. Phan Đản thở dài. Dơ quy quy y e, hạ và ta tuy không có danh nghĩa thầy trò nhưng lại có tình cảm thầy trò, cho dù có tiết lộ một chút thiên cơ cho điện hạ thì ta cũng nguyện chịu trời phạt. Dương Giản khấu đầu hai cái, rơi lệ nói. Sư phụ xin nêu rõ. Điện hạ gần đây gặp trắc trở vì hai cây một đè lên người, một là Dương Một, một là Ô Một, điện hạ đã hiểu chưa? Dương Giản nghe thấy Dương Một bỗng nhiên nghĩ tới Dương Nguyên Khánh. Đây chẳng phải là Dương Một sao? Y bừng tỉnh ngộ nhưng ý của Ô Một thì y lại không hiểu rõ, liền vội vàng dập đầu nói. Đệ tử đã hiểu được ý của Dương Một nhưng Ô Một thì đệ tử không biết, đệ tử không quen ai họ cả. Cũng không phải. Phan Đản cười ha hà nói. Dương Mộc là cây dương sống dưới ánh sáng mặt trời, điện hạ nhìn thấy, nhưng Ô Mộc là cây âm, là cây của tiểu nhân, sống ngầm dưới mặt đất âm u, điện hạ đương nhiên không nhìn thấy. Điện hạ bị một cây âm và một cây dương, hai cây đè vào, cũng như đạo gia bị âm khí và dương khí khóa thân, điện hạ sao có thể bất bại chứ? Đệ tử cũng hiểu phần nào, cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tên khó phòng. Minh Thương là Dương, Nguyên Khánh là Dương Một, ám tên là Ô Mộc, nhưng đệ tử không biết Ô Mộc chỉ về cái gì, mong sư phụ có thể nói rõ hơn. Phan Đản và Dương Giản đã có giao tình hơn một năm, đối với Dương Giản mà nói ông ta có thể hiểu thấu. Ông ta biết người này rất ngu xuẩn và đa nghi, ông ta vì từng bước thâm nhập vào Dương Giản có thể nói là nhọc lòng. Một phần vì muốn Dương Giản tin tưởng mình, cho mình một cuộc sống giàu sang phú quý mà lại có thể trả thù giúp mình, mặt khác là diệt trừ những người nào có ảnh hưởng tới lòng tin của Dương Giản với mình. Ông ta biết Dương Giản cực kỳ mê tín về thuyết ngũ hành, từ nhỏ đã có đạo sĩ nói y tính một quá nặng, mẫu hậu của y cũng thường nhắc tới việc này. Dương Giản đối với vận mệnh kim mộc tương khắc của mình đã rất tin tưởng không còn nghi ngờ gì nữa, cho nên năm ngoái ông ta đã dùng cách này làm văn chương giành lấy sự tin tưởng của Dương Giản. Hôm nay ông ta vẫn dùng cách này làm văn chương, nhất định phải mượn tay Dương Giản diệt trừ trở ngại của mình, thực hiện ước mơ phú quý của mình. Phan Đản chậm rãi nói. Người Ô Một ẩn thân vạn niên phương thành, phần lớn là dùng yếm thắng, bình thường phạm vi 10 trượng mới có thể thấy, điện hạ có thể tìm trong 10 trượng, chắc sẽ có thu hoạch. Nói xong Phan Đản nhắm hai mắt lại, không nói thêm một lời nào nữa. Dương Giản vẫn có chút không hiểu, ví dụ như phạm vi 10 trượng vậy thì tính từ đâu đây? Nhưng Phan Đản đã nhập định rồi không chịu nói thêm một câu nào nữa, bất đắc dĩ Dương Giản đứng dậy rồi đi ra ngoài. Thanh Phong đưa y ra khỏi quan đạo, Dương Giản nhíu mày hỏi. Thanh Phong đạo trưởng, phạm vi 10 trượng mà sư phụ của ngươi nói ngươi cho rằng là tính từ đâu đâu? Thanh Phong khẽ cười nói. Sư phụ của tôi có thể nhìn thấu 300 năm nhưng ông sẽ không dám dễ dàng tiết lộ thiên cơ, cho nên từ trước tới giờ đều không nói rõ, luôn mượn vật dụ nhân, nhưng những đáp án trong lời ông nói là hy vọng người nghe tự lĩnh ngộ, điện hạ hiểu rõ chưa? Dương Giản thở dài nói, ta tư chất ngu muội, ngộ không ra, Thanh Phong đạo trưởng có thể nói cho ta không? Điện hạ nghĩ kỹ lại đi. Xong một đè thân, tình huống nào mới gọi là đè? Dương Giản ngẫm nghĩ một lát, bỗng nhiên bừng tỉnh. Giường. Từ trong phòng ngủ của Dương Giản, hơn 10 thị vệ tâm phúc cẩn thận đo từng tấc đất tới vị trí cách phòng ngủ 10 trượng bên ngoài lại có mười mấy tên thị vệ đào đất tìm kiếm, có khoảng 3 thước. Lúc này, ở sau một gốc cây dương truyền tới tiếng leng keng, có một thị vệ hô to. Điện hạ, tìm được rồi. Mọi người đều chạy tới nhà sau, Dương Giản cũng bước nhanh tới. Y nhìn cây dương thẳng tắp một lát, trong lòng có chút giác ngộ, chỉ thấy dưới gốc cây dương đào lên được một cái hộp sắt, dài một thước, rộng ba tấc. Dương Giản tiến lên phía trước lấy cái hộp sắt rồi mở ra, chỉ thấy trong hộp có một con kỳ lân chặn giấy làm bằng gỗ ô, còn có một hình người nhỏ được cắt bằng giấy, trên giấy còn viết hai chữ, Dương Giản. Làm cho y không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hai cây ô, dương đè thân tức là có ý này. Điện hạ, con kỳ lân chặn giấy bằng gỗ ô. Gỗ mun. Này trông rất quen, chẳng phải là. Một gã thị vệ nhắc nhở y. Dương Giản cũng bỗng nhiên nhận ra con kỳ lân chặn giấy này, thì ra là gã. Lúc này Dương Giản lập tức giận tím mặt. Ta tín nhiệm gã như vậy, không ngờ gã lại thầm hại